Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thế rồi, Lỗ Trường Phong vội vàng tiếp lời. Đương nhiên rồi, Tiểu Vũ hơi cau mày, liếc nhìn Lỗ Trường Phong đang ấp a ấp úng. Làm gì nghiêm trọng đến vậy, cùng nghề thôi mà, cùng lắm lúc tin tức đăng lên thì mỗi bên chọn một hướng viết là xong. Hắn ta khẽ đẩy hé cửa phòng vệ sinh của nhân viên vệ sinh, thò đầu ra quan sát bên ngoài. Người bên phòng cháy chữa cháy vẫn còn lảng vảng ở tầng 1, chúng ta cứ chờ thêm chút nữa rồi hãy ra. Mà hai người là bên báo nào, nhận được tin mật liên quan tới hướng nào, chia sẻ chốt đi, lát nữa tiện phối hợp tra tài liệu. Trong đầu Lỗ Trường Phong quay mòng mòng, không ngờ Tiểu Vũ lại là phóng viên điều tra, nhưng rõ ràng đối phương cũng tưởng họ là đồng nghiệp, nhận nhầm rồi. Chết cái là gã đâu có dành báo chí ở thế giới này. Nhỡ miệng khai bừa rồi bị phát hiện thì toang. Ngay lúc đó, Tiểu Hữu Càn bên cạnh gã lại vô cùng bình thản, lập tức nói: "Chúng tôi làm truyền thông tự do." "Truyền thông tự do?" Tiểu Vũ quay đầu lại, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn hai người. "Bọn tôi là nhóm chuyên vạch trần các hành vi sai trái của doanh nghiệp." Bạch Tấn thuật chém gió mà không chớp mắt, gần đây nhận được một bài gửi nặc danh từ fan, nói rằng nội bộ tập đoàn Ân Thị có vấn đề. Nên chúng tôi giả làm thực tập sinh trà trộn vào đây, dự định làm một tập phanh phui chuyện này. Ai mà lại đi gửi chuyện kiểu này cho truyền thông tự do? Tiểu Vũ khép cửa lại, giọng mang vẻ cảnh giác. Bài gửi đó viết những gì? Chỉ là những vấn đề thường gặp thôi. Bạch Tấn thuật trông y như một phóng viên độc lập chính nghĩa. Fan đó nói nội bộ Ân Thị có tình trạng cắt xén lương, quy trình sản xuất không đạt chuẩn, vi phạm luật lao động. Nên bọn tôi mới giả danh thực tập sinh để điều tra. Cậu cố tình chọn 3 nội dung, gửi tin, nghe qua đã thật không đáng tin. Không thể nào, quả nhiên, Tiểu Vũ lập tức phủ nhận. Chế độ đãi ngộ của Ân Thị thuộc hàng đầu trong ngành, không thể có chuyện cắt lương hay vi phạm luật lao động. Loại tố cáo này là vô căn cứ, bọn tôi cũng nhận ra điều đó rồi. Bị bắt thóp mà Bạch Tấn thuật chẳng hề hoảng, còn cau mày. Vào Ân Thị mới 3 ngày. Đã thấy tình hình thực tế hoàn toàn không giống với nội dung bài gửi. Nhưng khi liên hệ lại với nhóm thì mới biết, người gửi bài đã hủy tài khoản ngay trong ngày đầu bọn tôi bắt đầu thực tập, tìm không ra tung tích nữa. Nhưng video nhá hàng thì đã phát đi rồi, còn là video đạt lượt xem cao nhất từ trước đến nay của chúng tôi. Giờ mà rút lui thì chẳng khác nào công cốc, không chỉ phí mất nhiệt độ mà cả tài khoản còn dễ bị đánh sập. Bạch Tấn thuật tỏ vẻ khó xử. Nên nhóm mới bàn nhau, cảm thấy việc người kia hủy tài khoản bất thường như vậy chắc chắn có liên quan tới Ân Thị. Ân Thị nhất định còn đang che giấu thứ gì đó, nên mới quyết định ở lại đủ 30 ngày thực tập để tiếp tục điều tra. Chuỗi lời giải thích này vừa logic vừa hợp tình, chỉ cần Tiểu Vũ không truy đến. Tài khoản truyền thông tự do, kia là sẽ không lộ. Tiểu Vũ cũng bắt đầu nhíu mày, thảo nào hai người nhìn chẳng giống phóng viên điều tra gì cả, hóa ra là dân làm nghiệp dư. Lỗ Trường Phong ở bên nghe xong màn bịa chuyện của boss nhà mình, lập tức hiểu ý, vội vàng phụ họa. Anh Vũ ơi, anh là phóng viên điều tra, nhận được tin gì thế? Bọn em giúp anh điều tra luôn, anh đăng bài xong rồi thì bọn em mới ra video, tuyệt đối không rảnh sóng. Các cậu không có dính líu đến vụ này thì đừng có dấn thân vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ không ăn chiêu. Vấn đề Ân Thị dính tới không phải thứ mà truyền thông tự do các cậu có thể khui ra được. Đến lúc video ra rồi, chưa chắc tài khoản của các cậu còn tồn tại nổi đâu. Không chừng mất luôn tài khoản, Bạch Tấn thuật và Lỗ Trường Phong liếc nhau. Cậu đưa mắt ra hiệu, Lỗ Trường Phong lập tức nhào tới nắm lấy tay Tiểu Vũ. Đừng mà anh Vũ, bọn em lập tài khoản này là cả nhóm gom lại vì lý tưởng đó. Tụi em thật sự muốn vạch trần các bất công xã hội. Nếu trong Ân Thị có hành vi phạm pháp, thậm chí là án mạng mà để chúng em mắt nhắm mắt mở làm ngơ, thì em làm không nổi. Gã bỗng nhiên lĩnh ngộ được tuyệt chiêu, kể khổ ăn vả. Chỉ ngay mặt vết sẹo trên má mình mà bắt đầu bịa tiếp. Anh nhìn đi, vết sẹo này là lúc trước bọn em vạch trần một ổ đa cấp, suýt nữa thì bị phát hiện rồi bị rạch mặt. Khi đó em còn treo lơ lửng ngoài tầng 15, chỉ cần trượt tay là mất mạng, nhưng vì một chữ, nghĩa khí. Trong lòng nên vẫn cắn răng cầm tài liệu và camera siêu nhỏ mà thoát ra ngoài. Còn anh Tiểu không thiếu tiền đâu. Nhà ảnh làm vận tải biển, tài khoản game hơn chục vạn nạp phát là có. Nếu vì tiền thì ảnh đâu có thèm dấn thân vô cái nghề này. Gã ta lại chỉ về phía Tiểu Hựu Càn. Nếu bọn em không làm ra chuyện gì cho ra hồn, thì nhóm cũng tan, cả đời này ai cũng sẽ sống trong tiếc nuối. Ánh mắt Tiểu Vũ bắt đầu dao động, nhìn Lỗ Trường Phong có thêm phần lưỡng lự. Nhóm bọn em còn có một người là do tụi em giải cứu từ trong ổ đa cấp, gia nhập để cứu thêm người khác. Biên tập viên thì vừa tốt nghiệp đã nhảy vào nghề, chấp nhận mức lương thấp mà đêm nào cũng tăng ca. Còn biên kịch thì vì từng kiện tụng lao động nên bị toàn ngành ngầm tẩy chay, mới một lòng theo nghiệp truyền thông tự do và thề không bao giờ quay đầu lại. Thấy có hiệu quả, Lỗ Trường Phong càng nói càng hăng. Anh Vũ, bọn em không phải muốn kiếm phim đâu, là thật sự muốn làm gì đó có ý nghĩa. Anh có nói hay không, thì em với anh Tiều cũng sẽ điều tra tiếp. Mà cũng đúng thật, nếu moi không ra được gì từ Tiểu Vũ, đội thám hiểm của bọn họ cũng chẳng thể bỏ ngang dự án. Tôi, hắn ta ngập ngừng, tôi là phóng viên điều tra mảng tài chính, không phải xã hội. Chuyện này có khi không giống những gì các cậu tưởng tượng đâu. Hắn vò cằm nghĩ ngợi một lát, các cậu có để ý đến hoạt động đấu thầu hàng năm của Ân Thị không? Không có, Lỗ Trường Phong thấy đối phương bắt đầu mềm lòng, lập tức nắm lấy cơ hội. Đấu thầu có vấn đề gì à, có phải làm giả không? Không hẳn vậy, Tiểu Vũ lắc đầu, tin mật mà bọn tôi nhận được là trong quá trình đấu thầu nguyên liệu thực phẩm, Ân Thị có khả năng dính líu tới hối lộ và TH. MNS, Ân Thị còn cần đấu thầu thực phẩm à? Lỗ Trường Phong chưa hiểu, nguyên liệu không phải đều lấy từ trang trại bên cạnh sao? Cần chứ, Tiểu Vũ liếc gã, nguyên liệu phụ cho chế biến thực phẩm đâu thể tự sản xuất được, phụ gia thì càng không. Mấy xưởng nhỏ còn có thể mua trực tiếp từ nhà cung ứng, nhưng tập đoàn lớn như Ân Thị thì bắt buộc phải qua đấu thầu công khai. Lỗ Trường Phong bừng tỉnh, chẳng dành mấy chuyện này nên vội gật đầu. Anh Vũ nói tiếp đi, đầu năm nay, Ân Thị tổ chức đấu thầu nguyên liệu phụ cho sản phẩm mới, nói là nguyên liệu đặc biệt do bộ phận R&M. Đề nghiên cứu xong rồi, chuẩn bị thử nghiệm sản xuất. Tiểu Vũ kể tiếp, mà nguyên liệu này chỉ vài nhà máy sản xuất được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là một nhà máy vô danh trúng thầu rồi kết thúc đấu thầu. Nhưng tới tháng 7, bọn tôi nhận được tin mật, điều tra thì phát hiện nhiều năm qua, sản phẩm được nói là sắp ra mắt đầu năm, đến cuối năm đều không thấy bóng dáng đâu. Dù sản phẩm chưa ra, nhưng nguyên liệu phụ loại này vẫn được nhập số lượng lớn. Thế thì là rửa tiền rồi. Bạch Tẫn Thuật lên tiếng, mấy nhà trúng thầu đó không có quan hệ gì với Ân Thị à, bọn tôi cũng tra rồi, trên danh nghĩa thì không dính dáng. Tiểu Vũ nhún vai, chỉ có một điểm chung là, từng làm ở Ân Thị, sau đó nghỉ việc ra ngoài mở xưởng. Rồi quay lại tham gia đấu thầu và trúng thầu. Nhưng chỉ dựa vào đó thì chưa thể kết luận được gì. Cẩn thận mà nói thì có thể là hối lộ và TH. MNS, trong khâu đấu thầu. Tiểu Vũ nhấn giọng, còn nếu liều lĩnh đoán thì có khả năng cái gọi là nguyên liệu đặc biệt đó có vấn đề. Có khi sản phẩm kia vốn không tồn tại, vậy thì tiền nghiên cứu kia đổ đi đâu? Và vì sao phải đấu thầu cho thứ vốn không có thực? Nhưng mà cái bài phỏng vấn mấy người nhận được, 8-9 phần là từ công ty từng trượt thầu đầu năm gửi tới. Tiểu Vũ trầm ngâm một lúc, bọn họ chỉ coi mấy người là công cụ thôi, gửi bài xong lập tức giải thể, chắc cũng phát hiện tài khoản của tập đoàn Ân có vấn đề rồi. Anh Tiểu Vũ, thế thì chẳng phải chúng ta cùng chung mục tiêu rồi à, anh định đi đâu, bọn em theo với. Lỗ Trường Phong ở bên cạnh nhiệt tình lên tiếng. Đi kiểm tra xem trong bộ phận nghiên cứu phát triển có để lại dấu vết gì về mấy sản phẩm mới kiểu đó không. Tiểu Vũ liếc ra cửa, người kiểm tra phòng cháy đã lên đến tầng 2, hắn ta hạ thấp giọng. Tầng 1 là phòng họp, tầng cao nhất là phòng thí nghiệm, bên ngoài là khu thử nghiệm sản xuất. Thông thường, một sản phẩm mới ra đời phải qua rất nhiều khâu, đến giai đoạn thử nghiệm sản xuất là đã gần đến ngày lên kệ rồi. Các chương trình điều tra tài chính thường mất rất nhiều thời gian. Vốn dĩ tôi còn định bám trụ lâu dài ở đây, điều tra kỹ rồi xin chuyển chính thức sang phòng nghiên cứu phát triển. Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng oán than, kết quả không biết tên thần kinh nào báo cáo cháy nổ tập đoàn Ân đêm hôm kia. Khi chúng tôi nhận được tin, tổng biên tập còn tưởng là tôi làm, mắng cho một trận ra trò. Lỗ Trường Phong, gã lặng lẽ liếc sang Tiểu Hựu Càn bên cạnh, nhưng may mà có người báo cáo thật, nếu không thì tôi vẫn chưa vào nổi. Tiểu Vũ vừa nói vừa hỏi, phải rồi, mấy người có bản đồ nội bộ của bộ phận RMD không? Bạch Tẩn Thuật điềm nhiên đáp, không có, không có mà cũng dám theo đoàn kiểm tra phòng cháy mà vào, còn làm ra vẻ như chuẩn bị kỹ lắm, đến thẻ công tác cũng có. Khoan đã, Tiểu Vũ cảnh giác quay đầu lại, địch, đừng nói với tôi người báo cáo phòng cháy chính là mấy người đấy nhé. Hắn ta biết hôm nay sẽ có người đến kiểm tra là vì có nguồn tin, còn hai cái tay nhà báo điều tra tự do này thì lấy đâu ra tin tức. Sáng nay khi kiểm kê phiếu nguyên liệu còn thấy họ ở cạnh nhau, chỉ một buổi sáng ngắn ngủi, thời gian đâu mà tìm đồ vest, làm thẻ công tác nhìn như thật. Chỉ có thể là bọn họ báo cáo, Lỗ Trường Phong chớp mắt đầy chột dạ, là bọn em, gan mấy người to thật đấy. Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, biết tổng biên tập mắng tôi thành cái gì vì cú báo cáo này của mấy người không? Quá lộ liễu rồi đấy. Anh Tiểu Vũ, sao bên anh lại biết trước vụ báo cáo kiểm tra phòng cháy thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc gã đang thấy tội lỗi muốn chết, Bạch Tẩn Thuật bỗng hỏi. Cái đó thì sao mà giấu được? Tiểu Vũ liếc nhìn cậu, tập đoàn ân to như thế, đâu phải sạp hàng vỉa hè. Tin tức kiểm tra phòng cháy chắc chắn đã bị dò dỉ ra ngoài từ sớm. Nếu Tiểu Vũ biết được, thì chẳng có lý nào bên tập đoàn ân lại không biết. Khán giả trên livestream cũng bắt đầu nhận ra vấn đề, quy trình này có vấn đề, báo cáo phòng cháy mà phía phóng viên điều tra còn biết, thì tập đoàn ân chắc chắn biết từ lâu rồi. Chả trách đêm hôm đó lại có xe chở đồ đi, có khi bọn họ đang dọn mấy thứ không tiện công khai. Vậy đêm qua không tóm được gì có khi là do, những thứ cần dọn đã bị đưa đi hết từ hôm trước rồi, không cần phải chuyển vào buổi tối nữa. Nói vậy thì giờ trong bộ phận RMD chắc chẳng còn gì để phát hiện ra nữa. Đống đồ trong thùng xe rốt cuộc đã được đưa đến đâu? Trang trại à? Tiểu Vũ chắc hẳn có sơ đồ đại khái của bộ phận RMD. Thôi, đừng lang thang loạn trong này, đi theo tôi. Mang camera siêu nhỏ chưa? Có, Bạch Tẩn Thuật mặt không đổi sắc đáp, rồi quay người dùng điểm đổi một cái từ cửa hàng nội bộ của tổ chức. Lát nữa chúng ta sẽ đi hết từ trên xuống dưới bộ phận RMD, tránh bọn kiểm tra phòng cháy ra, quay lại hết tất cả, rồi về phân tích tiếp. Chúng ta không thể ở trong này lâu được, tốt nhất là đi trước khi bọn họ rút, nếu không thì không ra được đâu. Hắn ta phân phối nhịp độ hành động, nhớ cho kỹ, chúng ta vào đây chỉ để xác minh xem sản phẩm kia có thật hay không, mấy hình ảnh quay được trong này tuyệt đối không được công bố, nếu không thì chắc chắn mấy người sẽ gặp rắc rối lớn. Có Tiểu Vũ dẫn đường, Bạch Tẩn Thuật và Lỗ Trường Phong theo sau đi từ tầng 1 lên tầng cao nhất, kiểm tra kỹ tất cả các phòng thí nghiệm. Có lẽ vì đã biết hôm nay có đoàn kiểm tra, không ít phòng thí nghiệm đều không làm việc, đèn bên trong tối om. Chỉ mơ hồ thấy đường viền thiết bị và ánh đèn nguồn le lói. Cách chương.